pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1501 mà thế cứu vớt 52. Buổi sáng, bị chụp vẻ mặt cầu lương Lâm Tịch nhìn theo Hạnh Phúc một đôi rời đi. Buổi chiều, Lâm Tịch nghênh đón phẫn nộ rít gào Viên Lịch, lúc này đây không có mang lên rất nhiều người. Chỉ có phía trước đã từng thấy quá toàn bộ trải qua đại lão Ôn cùng phòng Diệu Kiệt hai cái bồi. Cùng nhau lại đây, cầu đồ vật kinh hồn táng đà mơ siêu xem đi. Liền nói ngươi nữ nhân này như vậy làm khẳng định xảy ra chuyện. Này có thể trách không được ta cầu đồ vật tham ăn. Là ngươi nhất định phải đem ngươi nam nhân kia nhét vào hắc túi. Ai, trên thế giới còn có so nó càng khổ bức tiến hóa thực vật sao? Không thể hiểu được bị bắt tráng đinh trở thành nhân gia sủng vật. Thân kiêm số chức, phương tiện giao thông, túi ngủ, điều hòa phòng nghỉ, bàn ăn, có đôi khi còn muốn giả mạo kho hàng. Hiện tại tác thành này đối lòng dạ hiểm độc mẹ con điên cuồng vòng tiền công cụ. Hơn nữa có đôi khi còn muốn phụ trách loát nhân gia tiến hóa năng lượng trung tâm. Hảo đi, tuy rằng nó cũng ăn một nửa. Hiện tại nó mới là trong nhà này phụ trách dưỡng ra sống tạm kia một cái đêm. Anh tương đương nhân ra yêu cầu tăng lương. Đương nhiên, bên trong người vội vàng cãi nhau, là sẽ không có người để ý tới một cây nội tâm diễn 10 phần thực vật sủng tường nước kêu gọi. Trong nhà, đối mặt Viên Lịch cùng từng ngữ hàm chỉ trích, Lâm Tịch mỉm cười mà chống đỡ. Ngươi tới thời điểm, yêu cầu ta đem ngươi nam nhân tang thi virus trị hết. Ta đưa ra điều kiện là ngươi kia chỉ điều, đúng không? Ôn ca lúc ấy cũng ở đây. Ta Tạ Vi có hay không nói dối? Đại lão Ôn gật gật đầu. Đích xác, lúc ấy chính là như vậy, trên mặt hắn tuy rằng một mảnh bình tĩnh. Có thể đại lão Ôn kiến thức tự nhiên đã sớm biết Lâm Tịch chơi tiểu hoa dạng. Này hai vợ chồng đấu không lại Tạ Vi. Cùng lúc đó đại lão Ôn nhắc nhở chính mình, người có sớm tối họa phúc. Ai đều chưa chừng chính mình có thể hay không bị tang thi cấp thương đến. Nhưng nhất định đừng đắc tội nữ nhân này. Như vậy đạm nhiên không sợ, thấy rõ hết thảy con ngươi. Tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ nhân có thể có được. Này phân thuận cảnh không kiêu nghịch cảnh không táo trầm ổn cũng không phải một cái bình thường nữ. Nhân có thể đạt tới trạng thái. Bọn họ ba cái chi gian sự tình đại lão Ôn cũng có điều nghe thấy. Rốt cuộc một cái là công nghiệp viên chiến tích hiển hách đội trưởng. Một cái có thể là toàn bộ quốc gia đều tuyệt vô cận hữu có thể phá được tang thi virus nghiêu nhân. Bọn họ như thế nào cũng muốn hiểu biết một chút không phải. Kỳ thật điểm này nam nhân cùng nữ nhân chi gian sự khác qua hiện tại mà thế. Đại đa số người đều lựa chọn mơ màng hồ đồ cùng nhau quá tính. Rốt cuộc loại này loạn thế. Thêm một cái người liền ý nghĩa nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần tồn tại khả năng. Nguyên bản hắn cũng cho rằng kia hai vị không ngừng tiếp cận Tạ Vi cũng là vì thuận theo hiện tại. Trào lưu, tới cái một phu nhị thê, dù sao hiện giờ xã hội trật tự sụp đổ, pháp luật đã không tồn tại, chỉ có các căn cứ chính mình tư nhân định chế một ít điều lệ chế độ. Chính là ai đều sẽ không ăn no căng đi quản một chút luật hôn nhân tương quan công việc. Vùng vẫy dành sự sống thời điểm, nơi nào còn có những cái đó nhàn tâm, vẫn luôn chờ đến kia khỏa đại cỏ lồng heo tiến hóa ra như vậy nghịch thiên kỹ năng lúc sau. Lại xem Viên Lịch cùng từng ngữ hàm phản ứng, đại lão Ôn dám khẳng định, này hai vợ chồng tiếp cận Tạ Vi căn bản chính là vì cỏ lồng heo mà đi. Hơn nữa hắn ở điều tra chung cũng mơ hồ nghe nói Tạ Vi đã từng không hiểu ra sao bị bọn họ hồ quá. Hai lần sự tình, mỗi lần đều là làm được chút nào không rơi dân cư lưỡi. Liền tính ngươi muốn chỉ trích nhân gia, ngươi cũng không có chứng cứ. Này Tạ Vi cũng là kẻ tàn nhẫn, vẫn luôn bất động thanh sắc ẩn nhẫn. Nói vậy chờ đợi ngày này thật lâu đi, cũng là cái ninja rùa a. Đại lão Ôn cảm khái nghĩ. May mắn công nghiệp trong vườn như vậy có thể làm yêu người cũng không quá nhiều. Nói cách khác hắn cùng Kiệt Tử mỗi ngày gì đều không cần là mơ siêu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Trung đại lão Ôn bị một tiếng thét chói tai kêu đến trở về hồn. Chính là viên lịch tiến hóa thuộc tính tất cả đều biến mất. Hắn thành người thường, chúng ta giống như cũng không có nhắc tới tiến hóa thuộc tính việc này đi. Ngươi lấy kia chỉ điểu vì thù lao, muốn ta đem viên lịch trên người tang thi virus thanh trừ. Thù lao ngươi thanh toán, thì độc ta thanh, từng tiểu thư, ngươi loại này bưng lên chén ăn cơm buông chén chửi má nó hành vi thuộc về y náo loạn đi. Lâm Tịch ôm cánh tay hoàn ngực, trên mặt tức nhìn không ra cao hứng cũng không thấy phẫn nộ. Lại nói, liền tính là bệnh viện cũng không ai dám bảo đảm nhất định đem người bệnh chữa khỏi đi. Huống chi kia chỉ là một gốc cây thực vật, khẩu đồ vật bi phẫn mạc danh, cả người đại phiến lá các loại vũ động, mấy cái dây đằng cơ hồ muốn duỗi đến trong phòng tới. Sát, cái này nồi lão tử không bối a. Rõ ràng là ngươi nói cho ta ném vào mép đen túi ăn luôn người nam nhân này tiến hóa trung tâm. Ngươi cái này tâm can tỳ phổi thận tất cả đều hắc rớt nữ nhân. Là khi dễ chúng ta người thực vật sẽ không nói sao? Ai đều biết, như thế nào nháo đều không có dùng. Công nghiệp viên cao tầng nhóm là sẽ không vì hai cái đã không có gì giá trị lợi dụng người thường. Đi trêu chọc Tạ Vi. Tạ Vi, ta cùng ngươi xin lỗi. Từ trước đều là ta không tốt. Vẫn luôn lãnh đạm ngươi. Ta hiện tại biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta, được không? Cầu xin ngươi đem ta tiến hóa kỹ năng trả lại cho ta. Ngươi như vậy là muốn ta mệnh a? Viên lịch giờ khắc này đảo thật là chân tình biểu lộ. Nước mắt một chút lao ra hốc mắt rốt cuộc hội tụ thành dòng suối dọc theo gương mặt chảy xuống. Ngươi tổng phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Viên lịch, ta không phải cha mẹ ngươi, cũng không phải ngươi cùng ta nói câu thực xin lỗi. Ta liền nhất định đến hồi ngươi một câu không quan hệ, Lâm Tịch như cũ là không hề gợn sóng miệng. Lưỡi, đứng ngoài cuộc thái độ, chê cười, hiện tại biết sai rồi. Lúc trước lần lượt tính kế nói vậy cũng đều là ngươi bày mưu đặt kế đi. Phàm là có một lần thành công, Tạ Vi sinh thời đều sẽ không chờ đến ngươi viên lịch một câu thực xin lỗi. Mọi người thường thường đều là không công bằng. Dựa vào cái gì người tốt thành Phật phải trải qua 9981 nạn mà người xấu chỉ cần phóng hạ đồ đao, Lâm Tịch không phải thô bạo thích giết chóc người, chính là vứt bỏ kia cũng không xác định cốt truyện Tạ Vi mẹ con tử vong. Chỉ cần bé cấp Lâm Tịch nói những lời này đó đã đủ khả năng chứng minh bọn họ không thể tha thứ. Là bé muốn cỏ lồng heo làm như vậy, vẫn luôn ở trên lầu ngủ chưa bé ăn mặc một bộ thiên lam sắc. Liền thể điều hòa phục tùng trên lầu đi xuống tới nói. Tiểu tể tử, quả nhiên là ngươi, ta liền đoán được là ngươi. Từng ngữ hàm lại không màng chính mình phong phạm khí chất. Cùng thân hướng về bé liền nhào tới. Chính là cái này tiểu tể tử hủy diệt rồi chính mình toàn bộ hy vọng. Nếu nàng chính mình đều thừa nhận, như vậy đánh chết nàng đều không tính quá phận. Lâm Tịch một cái lắc mình liền đứng ở bé trước người. Lao, làm trò lão tử mặt ngươi còn dám đối ta bảo bối cục cưng động thủ. Tiểu cô nương một chút đều không sợ hãi hóa thân người đàn bà đanh đá từng ngữ hammer siêu nàng thủy. Linh linh hắc như điểm sơn hai tròng mắt xem đều không xem từng ngữ hàm. Chỉ là nhìn phía vẻ mặt cực kỳ bi thương viên lịch. Ngày đó, ngươi cùng nữ nhân kia cùng nhau giết chết ra ra nãi nãi thời điểm. Ta đã bị người cột vào giường phía dưới. Ta đều nghe thấy được viên lịch sắc mặt đột nhiên một mảnh tái nhợt. Các ngươi ngại mụ mụ cùng bé chiếm người khác vị trí. Ngươi phải bắt được bé đi uy tang thi. Từ lúc ấy khởi, bé liền không phải ngươi hài tử, sau lại các ngươi đi rồi. Nữ nhân kia còn hướng trong phòng thả hai chỉ tang thi. Bé nửa cái cánh tay bị gặm hết tiểu cô nương buông xuống đầu. Chậm rãi kể ra, phòng Diệu Kiệt nghe cái này mồm miệng lanh lợi đến hoàn toàn không giống 6 tuổi oa hài tử một. Chút nói những cái đó sự tình, non nớt mà ngọt nhu đồng âm giảng thuật lại là một đám kinh tâm động phách ẩu đả. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, khả năng bé cùng Tạ Vi đôi mẹ con này ở trên đời này đã không tồn tại. không có bất luận kẻ nào hoài nghi nàng nói dối, cũng không có người đi quấy rầy nàng, liền từng ngữ hàm đều trở nên thực an tĩnh, bởi vì Lâm Tịch kia đem dịch cốt đao đang lẳng lặng đặt ở nàng cổ động mạch chủ thượng. Bé rất đau, bé cũng thành tang thi, là mụ mụ làm cẩu đồ vật cứu bé, nó là trừ bỏ mụ mụ bên ngoài bé duy nhất thân nhân. Mà ngươi không phải, bé nhìn Viên Lịch, gần từng chữ một, ngươi muốn giết ta không có giết ngươi, là ngươi trước không cần bé, từ nay về sau, bé cũng không cần ngươi, ngươi không phải ta ba ba. Ngoặc kép, hết chương.